Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch vừa mới chuẩn bị đi, gặp phải A Phù vừa lúc ra tới, hỏi nàng ý đồ đến sau nói phong chủ này sẽ còn chưa ngủ hả? Liền thả nàng đi vào trong phòng nhộn nhạo quen thuộc sâu kín thiền hương. Nàng trong lòng kia cổ nóng nảy kính hoãn xuống dưới, cách xa mỏng đối với trên giường mông lung bóng người đại khái nói hạ gần nhất phát sinh tình huống. Phó phái Bạch bất đắc dĩ nói: "Phong chủ, người mau đi cấp nhị tiểu thư nói một chút đi, làm nàng đừng lại tặc đồ lại đây, ta thật sự không cần." Lục Yên Nhiễm là nghiêng thân tư thế, một bàn tay hư hư chống đầu, thân ảnh xuyên thấu qua sa mỏng phác họa ra mạn diệu đường cong. Phó phái Bạch chỉ là thoáng nhìn lướt qua, không dám nhìn kỹ, cúi đầu. Thực mau, một tiếng cười khẽ từ sa mỏng lúc sau truyền ra. "Ngươi nhưng thật ra nhận người thật sự." Phó phái Bạch không hiểu đây là ý gì, a một tiếng, sau đó liền lại nghe thấy lụa trắng lúc sau một câu: "Ta đã biết, ta sẽ tự đi nói, ngươi lui ra đi." Chương 22. Sơ xuống núi. Hôm sau, quả nhiên không có người lại hướng Triều Tuyển Phong sau núi tặng đồ, nhưng Lục Thanh Huyền lại chính mình chạy tới. Lúc đó phó phái Bạch đang ở phách xài, mồ hôi đầy đầu, bá thượng còn có vài tên nam tử cũng đồng loạt ở phách xài, đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa. Lục Thanh Huyền chạm đến rất xa, che lại cái mũi, bộ dáng rất là ghét bỏ. "Phó phái Bạch, ngươi lại đây." Phó phái Bạch chỉ phải bất đắc dĩ buông rìu, dùng cánh tay thượng lau mồ hôi khăn lau trên mặt hãn, đi qua. "Nhị tiểu thư, có việc sao?" "Không có việc gì, ta liền không thể tìm ngươi sao?" Phó phái Bạch không biết như thế nào trả lời, nàng làm không rõ này tiểu tổ tông một ngày quấn lấy nàng là muốn làm gì. Lục Thanh Huyền từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa qua, lại không xem phó phái Bạch. "Cầm, đây là cái gì?" Phó phái Bạch sợ vừa mở ra lại là cái gì quý giá đồ vật, không dám tiếp. Lục Thanh Huyền cắn môi dưới, khó được kiên nhẫn giải thích: "Không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, chính là mấy viên thuốc viên, phòng ngừa bị cảm nắng." "Không cần, nhị tiểu thư, ngày này đầu phơi người, đảo cũng sẽ không bị cảm nắng." "Phó phái Bạch, ngươi có phiền hay không? Lại nhiều lần cự tuyệt ta hảo ý, ngươi không cần không biết tốt xấu." Lục Thanh Huyền lớn như vậy, trước nay cũng chỉ có nàng thu người đồ vật phân, khi nào như vậy thấp hèn cho người khác đưa quá đồ vật, người nọ còn 5 lần 7 lượt cự tuyệt nàng, làm nàng mặt mũi nan kham. Phó phái Bạch thấy Lục Thanh Huyền đã phát hỏa, ngại với thân phận, chỉ phải nhẹ giọng khuyên giải an ủi: "Không phải, nhị tiểu thư, ta không phải không biết tốt xấu, tâm ý của ngươi ta lãnh, đồ vật liền không cần, ngươi xem ta bên kia mấy cái huynh đệ, bọn họ cũng đồng dạng ở dưới ánh nắng chói chang lao động, chúng ta sử giống nhau lực, làm giống nhau sống, vì cái gì ta phải bị phá lệ ưu đãi đâu. Nếu nhị tiểu thư là bởi vì lần trước xử, ta cũng nói qua, kia đều là ta nên làm." Lục Thanh Huyền biểu tình nhiều lần biến hóa, cuối cùng nhịn xuống hỏa khí, hừ một tiếng rời đi. Phó phái Bạch thầm nghĩ lần này tổng nên thanh tịnh xuống dưới đi, kết quả Lục Thanh Huyền ngày thứ hai lại tới nữa, còn mang theo một liệt nha hoàn trên tay tất cả đều phùng thực bàn chung là nhất xuyên xuyên tươi mới thủy linh tròn vo quả nho. Nàng đôi tay vung lên, tiếp đón, đoàn người đều vất vả, lại đây ăn chút quả nho giải lao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở hồ nước sờ cá một đám người, ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều không dám động. Phó phái Bạch đứng ở chỗ xa hơn trong hồ sen, kéo ống quần đào củ sen, trên tay, trên đùi, trên mặt, đều dính bùn đen. Thấy không có người động tác, Lục Thanh Huyền bên người tỷ nữ hô to: "Đều lại đây đi, nhị tiểu thư niệm ở các ngươi ngày mùa hè lao động, vất vả mỏi mệt, riêng ban thường các ngươi ướp lạnh quả nho." Cái này cuối cùng có người động, mọi người lục tục hướng đường biên đi đến, Lục Thanh Huyền trên mặt treo ôn nhu cười, tiếp đón mọi người ăn nhiều một chút, ánh mắt nhưng vẫn liếc nơi xa hồ sen. Phó phái Bạch tuy rằng nghe thấy được bên kia động tĩnh, nhưng trước mắt ngó sen còn có một chút liền đào xong rồi, vì thế chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm xong điểm này sống, liền không có quá khứ. Lục Thanh Huyền thấy phó phái Bạch chậm chạp, không có muốn lại đây ý đồ, ngà mi nhíu lại lên, vẻ mặt ảo não. "Đem mâm cho ta." Tỷ nữ xem xét mắt nơi xa liệt dương hạ nông làm thiếu niên, lại nghĩ tới gần đây nhà mình nhị tiểu thư không chút nào che giấu ân cần, thấp giọng nói: "Tiểu thư, nô tỳ thế ngươi đưa qua đi đi, bên kia đường hẹp lầy lội, sẽ ô uế dày. Cho ta chính mình đi, vô pháp, tỷ nữ chỉ phải chọn xuyến ít hơn quả nho đặt ở bàn thượng đưa cho Lục Thanh Uyên. Theo sau mọi người liền thấy bờ ruộng thượng một người thiển sắc váy lụa thiêu nữ một tay bưng cái mâm, một tay dẫn theo làn váy tả hữu lay động đi tới, phảng phất bước tiếp theo liền phải trượt chân dẫm tiến ngoài ruộng. Đoàn người lo lắng đề phòng, Lục Thanh Uyên chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Dưới chân bờ ruộng vừa mới chỉ có thể dung một người thông qua, khảm trên mặt lại lồi lõm lầy lội, nàng là lại ghét bỏ lại sợ hãi sớm không? Phó phái Bạch nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thấy Lục Thanh Uyên đứng ở bờ ruộng thượng, có chút kinh ngạc. Nhị tiểu thư, Lục Thanh Uyên nghe thấy đối phương kêu nàng, trên mặt chán cười, vừa mới chuẩn bị đáp lại, dưới chân vừa trượt, cả người biến sườn đảo hướng về phía ngoài ruộng. Tiểu thư, nhị tiểu thư, mọi người một trận kinh hô, sôi nổi buông quả nho hướng bên này chạy tới. Phó phái Bạch ly Lục Thanh Uyên gần nhất, cũng là vội vàng buông xuống trong tay ngó sen, đi nhanh chạy tới. Lục Thanh Uyên lúc này chính ghé vào đồng ruộng nước bùn thượng, bả vai ngăn không được run rẩy. Phó phái Bạch đầy tay bùn đen, đi đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải, có điểm chân tay luống cuống. Nhị tiểu thư, còn hảo bên kia một chúng nha hoàn kịp thời đuổi tới, tỷ nữ trực tiếp nhảy vào ngoài ruộng, đỡ Lục Thanh Uyên cánh tay muốn đem nàng kéo tới. Lục Thanh Uyên lại bất động, tình nguyện chính mình mặt chôn ở nước bùn chung, buồn thanh hô to. Các người đều tránh ra, tỷ nữ từ nhỏ đi theo Lục Thanh Uyên bên người, tất nhiên là hiểu biết nhà mình chủ tử tính tình, vì thế liền cũng vung tay hô to. Các người đều tránh ra, không được vây quanh ở nơi này. Mọi người tan đi, phó phái Bạch lại không nhúc nhích, nàng lương tâm thượng có điểm băn khoăn, tốt xấu Lục Thanh Uyên là bởi vì lại đây tìm chính mình quăng ngã. Nhị tiểu thư, người không sao chứ? Lục Thanh Uyên giờ phút này đã ở tỷ nữ trộn lẫn đỡ hạ đứng lên, nàng xoay người đưa lưng về phía phó phái Bạch, lạnh lùng nói. Không chuẩn xem ta, ngươi đi. Phó phái Bạch gãi gãi đầu, về tới hồ sen, thấy Lục Thanh Uyên khập khiễng lui tới phương hướng đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua như vậy một chuyện, Lục Thanh Uyên còn thật sự ngừng nghỉ mấy ngày, không lại đến chiều Tuyền Phong sau núi. Phó phái Bạch mỗi ngày sáng sớm cùng đêm dài đi luyện công, ban ngày lao động, nhàn hạ khi cùng Mông Nham uống xoàng một phen, nhật tử an nhàn lại thoải mái. Nhưng thanh tịnh nhật tử bất quá 7 ngày liền tới rồi đầu, Lục Thanh Uyên tựa hồ đã quên lần trước mất mặt sự, lại khi phách hăng hái chạy đến chiều Tuyền Phong hậu viện tới tìm phó phái Bạch, số lần nhiều, dần dần phong thượng bắt đầu truyền, nói nhị tiểu thư coi trọng phó phái Bạch, sau đó lại là truyền khắp toàn bộ Thiên Cực Tông. Chuyện xưa phiên bản cũng càng thêm thái quá, nói nhị tiểu thư coi trọng một người gã sai vặt lại trong lòng có người, cô đơn trung tình với một người y nữ, ba người chi gian trình diễn hảo vừa ra yêu hận tình thù tuồng. Cái này đồn đãi truyền tới phó phái Bạch lỗ tai khi, nàng đầy mặt vô ngữ, cảm thấy hoang đường đến cực điểm, liền Mông Nham đều trêu ghẹo nàng, nói nếu không liền từ nhị tiểu thư, làm tới cửa con rể, ngày sau ăn mặc không lo. Thăng chức rất nhanh. Phó phái Bạch chính mình suy nghĩ sao có thể, Lục Thanh Uyên như vậy Kim Chi Ngọc Diệp tiểu thư như thế nào sẽ coi trọng nàng. Nói nữa, chính mình còn chỉ là cái nữ giả nam trang giả tiểu tử, nếu là bị Lục Thanh Uyên phát hiện, chẳng phải là muốn rớt tầng ra, vì thế nàng có thể trốn liền trốn, đi sớm về trễ, tận lực tránh cho cùng Lục Thanh Uyên tiếp xúc. Nhật tử liền như vậy tới rồi 9 tháng, phong thượng không còn nữa ngày mùa hè nóng bức. Trời cao khí sảng không ít, đốc võ đường chủ hoạch kiến lập một chuyện cũng liền đề thượng nhật trình. Chiều Tuyền Phong rừng trúc tiểu trúc, Lục Yến Nhiễm lúc này đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm nơi xa xanh lá mạ trong rừng hãy còn xuất thần. Một lát sau, trong rừng vang lên một trận tất tốt tiếng động, một con cả người tuyết trắng bồ câu bay lại đây, dừng ở cửa sổ phía trên. Nàng duỗi tay đem bồ câu trên chân cột chắc ống trúc nhỏ lấy xuống dưới. Bồ câu ngay sau đó liền lại bay vào trong rừng. Mở ra ống trúc, trên tờ giấy trắng chỉ có 5 cái chữ to. Tùy làm đốc võ đường, nàng biểu tình không có gì biến hóa, đem giấy xoa ở lòng bàn tay, không cần thiết một lát, giấy trắng hóa thành giấy hôi, theo gió tan đi. Hôm sau Thiên Cực Tông hội nghị thường kỳ phía trên liền xuất hiện Lục Yến Nhiễm bóng dáng, phía trước bởi vì nàng thân thể nguyên nhân, Lục Văn Thành đặc biệt cho phép nàng không cần mỗi ngày đều tham gia. Cho nên hôm nay tới, còn lại phong chủ cùng đường chủ thấy nàng đảo có chút ngoài ý muốn. Lục Văn Thành ngồi ở chủ tọa phía trên, uống một miệng trà, nói lên chính sự. Lần trước đại hội nâng lên quá đốc võ đường, cũng nên xuống tay chuẩn bị mở đi lên, đến nỗi như thế nào chủ hoạch kiến lập, quy chế như thế nào, cùng với nhân viên nhậm chức chờ tế tỏa việc còn cần cùng các vị cẩn thận thương thảo một phen, các ngươi có cái gì ý tưởng, ý kiến, cứ việc đề. Bên trái một vị thân hình thon gầy lại tinh thần phấn chấn trung niên nam nhân dẫn đầu đứng ra nói. Tại hạ cho rằng việc này nghi sớm không nên muộn, trước tiên ở các gia môn phái địa giới tu sửa hào đốc võ đường, từ bổn tông nội trực hệ đệ tử phái đi thường trú, đến nỗi cái khác việc nhỏ đại kiến thành lúc sau lại định không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này một chỗ, nam nhân đối diện mặt lập tức đi ra một cái khác cường tráng trung niên nam tử, hắn vẻ mặt râu quai nón, điển hình vũ phu chi tướng, nói chuyện cũng như bề ngoài giống nhau, thanh như chuông lớn. Không thể, việc này liên hệ bách gia, sự tình quan trọng, thiết yếu thận trọng, lần trước tông chủ đưa ra thành lập đốc võ đường khi, đã có người mặt lộ vẻ không mau, nếu là hiện tại nóng lòng tu sửa, sẽ bị có tâm người truyền ra thiên cực tông giáp tâm bất lương, kỳ thật mưu tư lời đồn đại tới, ta cho rằng hẳn là trước sửa sang lại hào hết thảy bên trong chế độ, lý pháp, bao gồm nhân viên phái, tuy từ ta tông dắt đầu, nhưng cũng cần đến dẫn vào địa phương tông phái người, mới có thể làm bách gia an tâm. Người biết cái gì, hiện tại không kiến càng đãi khi nào, bọn họ vốn là tâm bất cam tình bất nguyện, đi thêm kéo dài đi xuống, bọn họ ngày sau đổi ý làm sao bây giờ. Người đảm đương nổi cái này trách nhiệm sao, ta không hiểu ngươi liền đã hiểu, ngươi mặt ngoài là vì tông chủ, vì tông môn, kỳ thật còn không phải là vì chính ngươi hảo giành tư lợi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi gương mặt thật. Ngươi thiếu ngậm máu phun người, mắt thấy hai người khắc khẩu thanh càng lúc càng lớn, Lục Văn Thành cao uống. Đều cho ta câm mồm, trong điện nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hắn có chút đau đầu, tầm mắt ở một đám người gian dao động. Cuối cùng nhìn về phía hắn trưởng nữ. Yến Nhiễm, người thấy thế nào? Yến Nhiễm cho rằng hẳn là như Ngô Cự Phong phong chủ lời nói. Mau chóng chủ hoạch kiến lập đốc võ đường. Tuy rằng này cử sẽ bị có tâm người tản đi ra ngoài. Bôi nhọ thiên cực tông. Nhưng lâu dài tới xem. Này cử là vì võ lâm yên ổn. Thiên hạ thiên bình. Ngày sau các gia môn phái toàn sẽ minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ. Lục Yến Nhiễm nói xong. Lui về chính mình vị trí. Kia dáng người nhỏ gầy Ngô Cự Phong phong chủ đắc ý giơ lên cằm, như là hướng về phía đối diện nam tử khiêu khích giống nhau. Lục Văn Thành trầm tư một lát, cao giọng nói, kia liền ngay trong ngày bắt đầu chủ hoạch kiến lập đốc võ đường, Ngô Cự Phong phong chủ phụ trách đông nam khu vực tu sửa, Vĩnh Tương Phong phong chủ đi trước đông bắc, Vân Côn phong chủ quản tây nam, Triều Tuyền phong sao, Yến Nhiễm thân thể không tốt, liền hạ phóng cấp 4 đường đường chủ, đi phụ trách tây bắc khu vực. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, chỉ có Lục Yến Nhiễm đứng ra nói. Nữ nhi thân thể không việc gì, có thể tự hành tiến đến Tây Bắc đốc kiến đốc võ đường, 4 vị đường chủ vẫn là lưu tại trên núi hiệp trợ phụ thân quản lý tông nội sư Vũ Hào. Này đi ít nói cũng muốn mấy tháng, vừa lúc gặp bắt đầu mùa đông, thân thể của ngươi nhưng chịu đựng được. Không ngại, trải qua điều dưỡng nữ nhi thân thể đã khá hơn nhiều, ta đã thân là Triều Tuyển Phong phong chủ. Việc này tự nên tự tay làm lấy, vọng phụ thân thành toàn. Lục Văn Thành trên mặt do dự, thấy Lục Yến Nhiễm ngữ khí kiên định, liền đồng ý. Kỳ hảo, bất quá ngươi trước theo ta đi một chuyến Xích Vũ Sơn Trang, hạ trang chủ sinh nhật, ngươi theo ta cùng tiến đến chúc thọ, tiệc mừng thọ lúc sau, ngươi lại đi trước Tây Bắc. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau liền tới rồi xuất phát ngày, Tấn Vân Sơn chân mênh mông cuồn cuộn đứng đầy người. Đều là thiên cực tông đệ tử, tiến đến vì tứ đại phong chủ cùng với tông chủ tiễn đưa, mà ra phát đội ngũ chung, miêu một cái lén lút bóng người, đúng là Phó Phái Bạch, nàng cõng một cái bao vây, cầu lũ thân mình chạy tới Lục Yến Nhiễm nơi xe ngựa bên, A Phù thấy nàng kinh ngạc nói. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi tới đưa phong chủ sao? Phó Phái Bạch chạy nhanh là một cái im tiếng tư thế, như là ở trốn tránh người nào, nhỏ giọng nói. A Phù cô nương, hành cái phương tiện, ta có thể cùng phong chủ nói hai câu lời nói sao? A Phù còn không có mở miệng, xe ngựa màn xe đã bị nửa sốc lên, Lục Yến Nhiễm ngồi ở bên trong nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Từ Phó Phái Bạch ánh mắt nhìn lại, chỉ có thể xem Lục Yến nhiễm một bộ phận trắng nõn cổ. Này vừa thấy nàng liền liên tưởng đến lần trước không cẩn thận gặp được đối phương tắm gội cảnh tượng, tâm căng thẳng, lập tức thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói. Phong chủ, ta nghe nói ngươi muốn đi trước Tây Bắc, ta có thể cùng đi sao? Quảng cáo, cách chương.